Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 1452, nắp chai bia nhiều ít cái răng. Lão bản, Tần Đường đã nói gì với ngươi? Từ ICU đi ra, Tô Vân cầm điện thoại di động, hỏi, không nói gì à? Trịnh Nhân kinh ngạc, hắn cho ta một bản biên nhận. Cho quỹ chuyển yên cái loại đó. Hắn nói, người ở khu nội trú dưới lầu chờ đón chúng ta đi ăn cơm. Tô Vân nói, đây là Tần lão gia tử tỉnh lại rồi. Có thể đi, theo lý sau khi giải phẫu đến bây giờ cũng có sấp xỉ 20 giờ. Không xuất hiện là ngủ, ảo giác, vậy mặt hẳn biết bệnh tình đã ở chuyển tốt. Nha, đúng rồi, Tần lão gia tử cho không tính số lẻ. Trực tiếp đánh 20 triệu Âu. Trịnh Nhân cười nói, 20 triệu, ra tay thật là rộng rãi. Ta đoán chừng là sợ, muốn sống muốn chết, đổi ai có thể chịu được. Hẹn lão Phạm đi xiên que, nghĩ như thế nào và lão Phạm tùy tiện ăn phần cơm. Khó khăn như vậy đâu. Hồng Kông đám này các con em thế gia không phải là cao ngạo chỉ có thể nhìn được cằm sao? Bây giờ đây là tình huống gì? Tô Vân có chút không biết làm sao. Kêu hắn đường đi vừa ăn chuỗi đi. Chính là cửa nhà nhà kia nướng chuỗi tiệm. Rời nhà gần, ăn xong liền về ngủ. Trịnh Nhân nói, cũng được. Thường Duyệt ở nhà mang Hắc Tử đi bộ hoàn. Kêu đi ra ăn chung phần cơm. Vừa nói, Trịnh Nhân nhận được Tạ Y Nhân tin tức. Vậy mặt đã thu thập xong. Tùy thời có thể lên đường. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Tần Đường vậy mặt thật có điểm phiền. Để cho Tần Đường đi thôi. Liền nói chúng ta mệt mỏi. Trịnh Nhân nói. Lão bản, ngươi tính khí này. Ta rất thưởng thức. Tô Vân cười nói. Đám này người có tiền. Người khác không muốn biết làm sao nịnh hót. Ngươi cái này có thể ngược lại là trực tiếp đuổi đi. Mang hắn đi sạp ven đường ăn cơm. Quái không thích hợp. Vậy ta tùy tiện nói cho hắn địa điểm. Để cho chính hắn đi. Tô Vân nói. Nếu có thể tìm được. Chính là duyên phận. Ngoặc kép. Trịnh Nhân cảm thấy làm như vậy đặc biệt không tốt. Nhưng vậy không suy nghĩ nhiều. Tạ Y Nhân một chiếc xe. Phùng Húc Huy một chiếc xe. Kêu Phạm Thiên Thủy. Cả đám trở lại kim cây cọ cạnh nhà kia tiệm thịt nướng. Chuẩn bị tiêu đêm. Trên xe, Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân nhỏ vụn nói đi Hồng Kông trải qua. Hắn kể chuyện phương pháp vậy. Nhưng Tạ Y Nhân lại nghe nồng nhiệt. Làm nói tới tống mực. Có cuống rốn dị ứng thời điểm. Tạ Y Nhân lái xe động tác rõ ràng có chút biến dạng. Bất quá đế đô cái điểm này. Dòng xe chạy chen chúc. Tốc độ căn bản không biết tới. Vậy không có chuyện gì xảy ra mà. Đi tới sạp thịt nướng. Đậu xe xong. Cả đám xuống. Cực kỳ giống ăn một bữa cơm. Chưa uống qua ghiền. Sau đó muốn xiên que lại uống một chầu mọi người. Trịnh Nhân có chút nhức đầu. Nếu chỉ là và Tạ Y Nhân. Tô Vân. Thường Duyệt ăn cơm cũng được đi. Cộng thêm Phùng Húc Huy. Tựa hồ vậy không việc gì. Nhưng trừ Phạm Thiên Thủy bên ngoài, Lão Hạ cùng Lâm Cách cũng đều đi theo. Lúc ăn cơm vượt qua 5 người, Trịnh Nhân liền không muốn nói. Yếu ớt xã dơ chứng sợ hãi. Đây là bệnh, phải trị. Thường Duyệt một đã sớm tới. Cũng không biết xếp hàng đợi bao lâu. Một mình chiếm mở một bàn to. Lẳng lặng chờ, bên cạnh có một người đang cùng nàng thương lượng. Đoán chừng là muốn đổi bàn các loại sự việc. Trịnh Nhân biết, đổi thành 10 năm trước, đánh nhau đánh lộn khắp nơi đều là thời điểm. Vậy mặt uống một chút rượu mượn men rượu mà và Thường Duyệt cãi vả. Sợ là mình không lúc tới nàng muốn bấy nhiêu chịu thiệt một chút. Bây giờ tình trạng an ninh, đúng là muốn so với từ trước tốt hơn nhiều. Mấy người đi tới, người nọ thấy Phạm Thiên Thủy sau đó. Áo não đi, lão bản, có cái gì rượu? Tô Vân ngồi ở trước bàn, không chút kiêng kỵ hết. Ở nơi này chủng quán ăn lớn bên trong, không hô lên, lão bản căn bản không nghe được thanh âm. Uống ít chút, ngày mai còn có những chuyện khác mà. Lý lão vậy mặt, còn muốn đi và viên phó viện trưởng báo cáo một chút. Ngày hôm nay vì giải phẫu, ta nói còn có chút chuyện nếu muốn. Liền chạy ra ngoài, lại còn trước phẫu thuật. Còn có chút chuyện hai ta phải thử một chút phối hợp. Trịnh Nhân nói, Lâm Cách ngồi xuống. Vậy không việc gì không thói quen. Cười ha hả nói đến, ông chủ Trịnh, Lý lão bệnh, ngài trong lòng hiểu rõ. Hẳn không có vấn đề. Trịnh Nhân nói, Nhíp Quang học lấy bệnh lý tổ chức, đã đều giải quyết, còn dư lại chính là đâm. Nếu là có tương quan dụng cụ là tốt. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn Phùng Húc Huy, hỏi, Tiểu Phùng, hỏi một chút, coi là... Phùng Húc Huy lập tức nói đến, thiết bị gì? Trịnh Tổng, mang kính hiển vi xuyên thứ châm. Phỏng đoán các ngươi vậy không có. Tô Vân điểm rượu, vừa vặn nghe được Trịnh Nhân nói tới chuyện này. Thường nói đến, Thụy Điển vậy mặt. Thật giống như có đặt làm dây luôn. Lão bản ngươi không chuẩn bị thử một lần. Kỹ thuật, độc quyền, còn muốn và Trường Phong liên lạc. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút cũng cảm thấy thật là phiền. Trường Phong cũng không phải là mình mở. Cần gì chứ? Hắn cười một tiếng, không nói. Tô Vân biết Trịnh Nhân là ngại phiền. Loại chuyện này vụ tính công tác. Đối với một cái giải phẫu chó mà nói, độ khó là SSS cấp. Tiểu Phùng, đi về hỏi hỏi các ngươi Mã Toàn. Có muốn hay không kỹ thuật trên có đột phá? Nếu là có lòng này khí mà, lần sau Onsen tiến sĩ lại muốn lão bản làm gì thời điểm. Tìm cơ hội hỏi một chút cái loại đó kỹ thuật có thể hay không mua. Được, Phùng Húc Huy cũng biết nhà mình sản phẩm chất lượng không có cách nào và lan khoa các loại khóa. Quốc công ty lớn so, đòn ruột sản phẩm là như vậy, liền đừng đề ra kỹ thuật dự trữ. Ông chủ Trịnh giải phẫu vượt làm càng đắt tiền, hắn cũng có chút sầu khổ, bất quá một chút xíu nho nhỏ sầu khổ, rất nhanh liền tan thành mây khói. Theo bà Twizer Kim Tôn Từng Dương mang lên tới, bầu không khí nhất thời nhiệt liệt, chàng trai kế không tới 20 tuổi, vóc người cao gầy, nhưng sức lực rất lớn, một người rời ba két bia không quá cố hết sức. Nhìn Tô Vân bọn họ hô bằng hoán hữu uống rượu, Trịnh Nhân nhất thời cảm thấy thật cô đơn, người càng hơn, càng cảm thấy cô đơn. Đang suy nghĩ, đặt ở trên đầu gối tay bỗng nhiên cảm giác được một hồi ấm áp, mềm mại. Tạ Y Nhân biết Trịnh Nhân tâm trạng, cầm tay hắn, nhẹ nhàng bóp một cái, quay đầu, gặp hai tròng mắt chói lọi. Thật giống như trong sa mạc thấy tinh hải vậy. Trịnh Nhân đáy lòng di tán cô đơn ngay tức thì bị đuổi tản ra. Ấm áp, bình an vui mừng. Hai người vậy không lên tiếng. Mười ngón tay tương khấu. Cảm thụ đối phương nhiệt độ cơ thể cùng mạch đập. Tựa như tiến vào chỉ có hai người thế giới nhỏ. Lão Phạm, nếu không ngươi đừng đi. Tô Vân xách một chai tử bia. Và Phạm Thiên Thủy chai rượu tử đụng một cái. Thanh thúy thủy tinh tiếng va chạm là như vậy vang rồi. Ở nơi này mặt tìm một sống. Còn hồi Hải Thành làm gì đi. Phạm Thiên Thủy cầm một chai tử bia, đổ vào trong miệng. Tốc độ lại so Tô Vân còn nhanh hơn mấy phần. Lấy sống bàn tay lau mép một cái. Lại xách ra hai chai bia. Ngón tay ở nắp bình lên nhẹ nhàng bắn ra. Bia liền bị tránh ra. Lão Phạm, người cái này dậy nắp bình không cần đũa, không cần răng, nhìn rất đẹp trai à. Tô Vân nhận lấy Phạm Thiên Thủy đưa tới bia. Cười ha hả nói đến. Phạm Thiên Thủy chỉ là cười ngây ngô, căn bản không nói lời nào. Lão bản, thường duyệt, thì các ngươi một cái vấn đề. Tiểu Phùng, Lão Hạ, chớ đi thần, trả lời không được. Mình tự giác một chút, trực tiếp thổi một cái à. Tô Vân xách chai bia tử đi trên bàn dừng lại, phanh một tiếng. Làm sao? Trịnh Nhân nắm Tạ Y Nhân tay, nụ cười trên mặt nhẹ nhàng.